Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đến mà không trả lễ thì không hay. Tại châu Âu, Euro, Trần Tử Nhĩ nghĩ thời gian, Euro hẳn là vẫn chỉ là ở trên bàn đàm phán đi. Euro hoàn toàn chính xác còn không có chính thức phát hành. Trước đó bởi vì 11 cái đám đầu tiên thành viên quốc phát triển kinh tế cấp độ chênh lệch rất lớn, duy nhất một lần để tất cả quốc gia đạt tới khởi động euro tiêu chuẩn rất không có khả năng. Vì lẽ đó tại 95 năm tháng 5 thời điểm EU Ủy ban công bố ra danh sách cho phép thành viên quốc lấy khác biệt tốc độ tiến vào thống nhất tiền tệ euro. Ta cảm thấy tin tức này đối với vốn liếng thị trường đến nói là chí mạng tính đả kích. Lúc đầu Đức, Pháp hai nước tại euro quyền lãnh đạo lên tranh chấp cũng làm người ta đối euro tiền cảnh trong lòng còn có lo nghĩ. Tin tức này mới ra, không thể nghi ngờ khiến mọi người đối sắp sinh ra euro càng thêm không có lòng tin. Trần Tử Nhĩ cũng đang suy nghĩ. Vì lẽ đó châu Âu kẻ có tiền sẽ đem tài phú tận lực đổi thành đô la tài sản. Châu Âu tài chính tài phú sẽ đại phúc hướng nước Mỹ lưu động. Sử Ương Thanh gật đầu, mặc dù trải qua đi con số cụ thể ta không có, nhưng có thể tưởng tượng nhất định là phi thường thật lớn. Kỳ thật châu Âu quốc gia vì đạt tới thống nhất tiền tệ yêu cầu, một mực tải không ngừng tăng lớn tài chính thít chặt cường độ. Như thế siết chặt co lại về sau, kinh tế trong hoạt động tiền thiếu bản tệ nên tăng giá trị. Thế nhưng là bất luận là Đức đồng Mark, vẫn là nước Pháp đồng franc đổi đô la tỷ suất hối đoái đều đang ngã xuống. Cho đến tận này phân biệt ngã vượt qua 20%. Đây chính là vốn liếng hướng chảy nước Mỹ kết quả, mà cứ như vậy đối châu Á quốc gia ảnh hưởng thì là tai nạn tính. Trước đó Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều là áp dụng hối suất cố định chế độ tiếp cận đô la. Đô la đối châu Âu tiền tệ tăng giá trị, cũng chính là Đông Nam Á quốc gia tiền tệ đối châu Âu tiền tệ tăng giá trị. Bản thân sản phẩm chất lượng liền không sánh bằng châu Âu, tiền tệ lại tăng giá trị. Dạng này liền nghiêm trọng đả kích Đông Nam Á quốc gia lối ra. Thái Lan tại 95 năm trước kia mậu dịch nhập siêu ổn định tại 90 ước đô la tả hữu. Về sau đột nhiên nhảy cao đến 170 ước đô la. Malaysia từ 14 ước đô la run tăng đến 40 ước đô la. Indonesia là xuất siêu, nhưng vốn là xuất siêu 80 ước đô la, chợt giảm bớt đến 40 ước đô la. Đồng thời, nước Mỹ vốn liếng thị trường tài chính đột nhiên dư giả, thậm chí xuất hiện ngắn hạn tài chính thị trường lãi suất sánh bằng Liên minh Quốc tế bang tài chính cách đêm hủy đi thả lãi suất còn thấp tình huống. So sánh dưới, châu Á mới phát thị trường lãi suất sánh bằng quốc cao nhiều, vì lẽ đó hấp dẫn đại lượng nóng tiền. Sử Ương Thanh cuối cùng tổng kết, vì lẽ đó ta cho rằng, chính là bởi vì euro thống nhất hiệu ứng dẫn đến châu Á thực tế tỷ suất hối đoái cùng danh nghĩa tỷ suất hối đoái đảo ngược vận động, Đông Nam Á nguy cơ nhưng thật ra là tiền tệ nguy cơ. Sinh ra chàng tai nạn này căn nguyên không tại châu Á bên trong, mà ở phía ngoài, tại châu Âu. Trần Tử Nhĩ giờ này khắc này chỉ muốn nói một câu: ngươi là thật nghiêu bức. Nhìn Trần Tử Nhĩ biểu lộ sửng sốt một chút, Sử Ương Thanh cho là mình ngôn luận không quá thỏa đáng, liền hỏi: Trần Tổng, cho rằng ta là tại nói hưu nói vượn? Trần Tử Nhĩ lắc đầu: không được, ta là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chính là không rõ vì cái gì, thế nhưng là cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Sử Ương Thanh giờ khóc giờ cười, còn có dạng này thành ngữ. Mẹ nó, đây chính là nghiêu bức nghề nghiệp người quản lý tư duy sao? Quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm. Không nói trước đúng hay không, Trần Tử Nhĩ cũng không cách nào mà bình phán. Chính là cái này độc lập suy nghĩ đồng thời còn nói ra dáng năng lực. Vậy liền không đơn giản. Không cần bảo sao hay vậy nói là rất đơn giản. Thế nhưng là thật đối mặt một vấn đề thời điểm. Hoàn toàn làm được không được bắt chước lời người khác nào có dễ dàng như vậy. Cái này Sử Ương Thanh. Liền hai chữ. Lợi hại. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Sử Tổng còn trẻ như vậy liền có thể tại tầng cấp xâm nghiêm công ty đa quốc gia làm được một cái lớn phân khu giám đốc. Hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Sử Ương Thanh nhàn nhạt cười một tiếng. Trần Tổng quá khen, so với thay người khác làm công. Ta kỳ thật tương đối ghen tị tự mình động thủ lập nghiệp người. Cái này cần lớn lao dũng khí cùng trí tuệ. Trần Tổng cả hai lại có thể cả hai gồm nhiều mặt. Rất không dễ dàng, kỳ thật ta có nghiên cứu cẩn thận qua pudding cửa hàng giá rẻ. Nó thật phi thường ưu tú. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng đối pudding tán thưởng không giống giả. Hắn bộ óc bỗng nhiên kích linh một cái. Tất cả mọi người là làm công tác bán lẻ. Ta làm tốt, người không chỉ có không đối bày căm thù thái độ. Còn hung hăng khen chúng ta. Thậm chí lần thứ nhất gặp mặt liền mời ta nhập thất. Lúc đầu hắn là tin tưởng Sử Ương Thanh là bội phục pudding kinh doanh lý niệm mới muốn cùng hắn tương giao. Đây không phải hắn tự đại, mà là những cái kia lý niệm hoàn toàn chính xác vượt mức quy định. Chỉ là Trần Tử Nhĩ vừa mới phát hiện nàng cũng là đặc biệt lợi hại nhân vật. Chẳng lẽ loại nhân vật này dễ dàng như vậy liền bội phục người khác? Trần Tử Nhĩ trong lòng không chắc, thử thăm dò hỏi. Sử Tổng, hôm nay mời ta, hẳn không phải là thuần túy tâm sự yêu thích đơn giản như vậy à? Sử Ương Thanh kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ có thể phát giác được điểm này. Sau đó bày ra mỉm cười nói, Trần Tổng xác thực so ta thẳng thắn nhiều, vậy ta cũng liền gần son thì đỏ một lần. Kỳ thật công ty của chúng ta nội bộ có thảo luận qua thu mua pudding cửa hàng giá rẻ sự tình. Hạng mục này mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng là ta tự mình chăm chăm. Ta rất hy vọng có thể cùng Trần Tổng hợp tác. Vì thế, chúng ta trừ sẽ cung cấp hậu đãi giá thu mua cách bên ngoài. Ta bản thân cũng có thể hứa hẹn cho Trần Tổng tại Ke Phun trung tâm hoa khu tổng bộ thu hoạch được một cái không thua kém trung tầng quản lý chức vị. Trần Tử Nhĩ cười, gọi ta đi vào. Ta một cái học thành thị giao thông đi vào có thể làm gì nha? Một cái có sức quan sát lại người có phẩm vị. Làm cái gì đều có thể. Sử Ương Thanh nói rất khẳng định. Ôi, khen thật tươi mát thoát tục. Nhưng Trần Tử Nhĩ là sẽ không đồng ý thu mua. Hắn lại không thiếu tiền. Bởi vậy đều là ba phải tiếp lấy Sử Ương Thanh. Hắn nói, Sử Tổng là như thế nào nhìn ra ta có phẩm vị? Người khen ta thổi phồng đến mức rất tốt. Trần Tử Nhĩ, khen người đẹp mắt chính là có phẩm vị. Đủ tự tin, quả nhiên tư duy đặc biệt. Sử Ương Thanh là nhân vật bậc nào? Nàng cơ hồ lập tức liền nhìn ra Trần Tử Nhĩ đối cái này phương thức hợp tác không có hứng thú. Bất quá nàng cũng đã quen. Trong công việc không có mấy món sự tình là thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Nàng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Kiên trì nói, hy vọng Trần Tổng có thể nhiều hơn cân nhắc. Mặc dù thật đáng tiếc không có có thể được đến ngươi lập tức đồng ý, nhưng chúng ta hạng mục sẽ không đình chỉ. Chúng ta báo giá trải qua nghiên cứu cũng sẽ rất báo tường đến quý công ty. Ke Phun làm châu Âu đỉnh cấp bán lẻ thương, thực lực, tài nguyên đều là không thể nghi ngờ. Pudding cùng Ke Phun hợp tác, khẳng định sẽ thu hoạch được tốt hơn càng nhanh phát triển. Mà Trần Tử Nhĩ thì nghe được Sử Ương Thanh lưu tại trong miệng cái kia nửa câu. Cùng Ke Phun hợp tác rất nhiều chỗ tốt. Cái kia cự tuyệt cùng Ke Phun hợp tác đâu? Tích tắc này hắn bỗng nhiên minh bạch. Sử Ương Thanh dạng này nhìn mặt mà nói chuyện cực kỳ lợi hại nhân chi trước hít hà một đống lớn. Đông Nam Á khủng hoảng tài chính, Rõ ràng ở giữa có một đoạn danh từ riêng rất nhiều hắn nghe không hiểu. Thế nhưng là Sử Ương Thanh vẫn là nói liên miên lải nhải nói xong. Nàng là ưa thích khoe khoang. Không thể nào, nàng đã rất thành công. Nàng nhìn không ra Trần Tử Nhĩ nghe không hiểu. Càng không có thể, Trần Tử Nhĩ hầu như đều muốn mình thừa nhận, mà lại hắn cũng không có chút nào che giấu. Như vậy một cái không thích khoe khoang lại nhất định có thể nhìn ra lắng nghe người nghe không rõ. Người vẫn kiên trì nói xong, đây là cỡ nào dư thừa hành vi. Như vậy nàng làm như vậy, vì cái gì? Mà thẳng đến Sử Ương Thanh nói ra muốn thu mua pudding giờ khắc này, Trần Tử Nhĩ dần dần minh bạch, vì ở trước mặt hắn chứng minh ta rất nghiêu bức. Đây không phải vì nhàm chán lòng hư vinh, đây là vì làm việc. Nàng đã tưởng thu cấu pudding, làm như vậy tối thiểu có hai chỗ tốt. Thứ nhất, ta rất lợi hại, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ lợi hại. Thứ hai, tương phản, ta rất lợi hại, ngươi không được cùng ta hợp tác, ngươi vẫn là của ta người cạnh tranh, ngươi sẽ rất thảm. Trần Tử Nhĩ không khỏi nghĩ vỗ tay tán thưởng. Nữ nhân này theo vào cửa một khắc này, liền đã nghĩ kỹ sự tình phía sau. Hắn coi là nữ nhân này đối với hắn ấn tượng không tệ. Cùng hắn trò chuyện nhân sinh, trò chuyện yêu thích đâu. Không nghĩ tới là hiện ra lãnh đạo mị lực chuẩn bị thu cái thuộc hạ tới. Nhưng là, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Trần Tử Nhĩ để chén nước trong tay xuống, dựa lưng vào ghế sofa ngồi thẳng, chính thức nói, có thể cùng Sử tổng hợp tác ta tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Bất quá phương thức hợp tác, ta cũng có khác biệt ý nghĩ. Mời nói, Sử Ương Thanh tính trước kỹ càng, ý nghĩ khác biệt, bản chất giống nhau, vậy vẫn là đồng dạng, xem ra hắn là đồng ý. Trần Tử Nhĩ dõng dạc, mặt không đỏ tim không đập. Pudding sáng lập, ta đây cũng không phải cái đặc biệt hiểu làm sao quản công ty người. Theo quy mô mở rộng đến tiếp sau quản lý độ khó tất nhiên lấy chỉ số tăng trưởng gấp bội. Vì lẽ đó ta phi thường thành khẩn mời Sử tổng người như vậy mới có thể đủ gia nhập liên minh. Pudding cửa hàng giá rẻ, đảm nhiệm giám đốc chức. Chấm than. Sử Ương Thanh lãnh tĩnh như vậy mà một người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong phòng tĩnh một điểm thanh âm đều không có. Tối thiểu có 5 giây thời gian, Sử Ương Thanh biểu lộ không biến hóa qua. Sau đó, nàng vẫn còn có chút không xác định hỏi. Không có ý tứ, Trần Tổng có ý tứ là để ta theo ke phun từ trước, đi ăn máng khác đi pudding cửa hàng giá rẻ. Trần Tử Nhĩ khẳng định gật đầu. Sử Ương Thanh bỗng nhiên cười, nhưng nàng kịp thời ngừng lại, cũng nói, thật xin lỗi, ta không phải đang cười ngươi. Ân, vấn đề này chúng ta có thể lại thảo luận. Ta nghĩ Trần Tổng vẫn là suy nghĩ thật kỹ ke phun thu mua pudding sự tình. Thu mua giá cả ngươi cũng có thể hiện tại cáo. Trần Tử Nhĩ đã sớm xem thấu, ngươi không phải đang cười ta. Nơi này liền hai người, chẳng lẽ ngươi cười không khí? Cảm giác nam nhân tôn nghiêm nhận khiêu chiến, hắn trực tiếp đánh gãy Sử Ương Thanh. Pudding sẽ không tiếp nhận thu mua, ta không thiếu tiền. Hành động này cùng ngôn ngữ đều không đủ thân sĩ. Sử Ương Thanh cũng trái lại chất vấn, cái kia Trần Tổng vì cái gì cảm thấy ta sẽ đặt vào một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp cao quản không? Làm mà đi ăn máng khác đến một nhà chỉ có 5 nhà chi nhánh tiểu tiện lợi cửa hàng đâu. Tại tiền cùng, vinh dự phương diện này pudding hoàn toàn chính xác không có gì có thể lấy hấp dẫn đến Sử Tổng. Nhưng Sử Tổng dạng này người cũng không thiếu tiền, càng không thiếu vinh dự. Thế nhưng là so với tại đã rất huy hoàng xuyên quốc gia xí nghiệp làm cao quản, bắt đầu lại từ đầu dẫn đầu một công ty nhỏ cũng làm được sánh vai ke phun quy mô. Cái này cảm giác thành tựu, chẳng lẽ không được càng thêm dụ hoặc người sao? Trần Tử Nhĩ chính mình cũng bội phục. Cái này trước mắt có thể nghĩ ra như thế có tình hoài lý do. Nhưng Sử Ương Thanh lại hoàn toàn không tiếp thụ. Nàng mặt không thay đổi nói. Sánh vai Ke Phun, Trần Tổng đối với chúng ta công ty một năm tiêu thụ ngạch có khái niệm a? Trần Tổng có biết hay không Ke Phun vì đạt tới hôm nay cái này thành tựu bỏ ra bao nhiêu năm? Ta vô ý mạo phạm, cứ việc ta xem trọng Pudding, nhưng ta không coi trọng Pudding trưởng thành là có thể cùng Ke Phun so sánh công ty đa quốc gia. Bởi vì cái này cùng năng lực không quan hệ, ở trong đó cần quá nhiều trùng hợp cùng vận khí. Trên thế giới này có vô số chất lượng tốt công ty nhỏ. Thế nhưng là tại một cái trong lĩnh vực cuối cùng trưởng thành là cự đầu khả năng chỉ có hai nhà. Thậm chí một nhà, lý tính lại thành công người trưởng thành sẽ không bị Trần Tử Nhĩ lắc lư. Sử Ương Thanh không coi trọng hắn có thể đến tới cái kia độ cao. Cũng là bình thường, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không thấy đến mất mặt hoặc là tự ti. Hắn nói với Sử Ương Thanh, hôm qua liền có người không coi trọng ta, hôm nay cũng có người không coi trọng ta, ngày mai khẳng định còn sẽ có người không coi trọng ta. Ta không sợ người khác không coi trọng ta vẫn là ta, bầu không khí đến nơi đây một trận cầm cự được. May mắn là, Trần Tử Nhĩ điện thoại vang lên, nhận điện thoại, là Thái Nhất Phong, lão Thái nói, ngươi làm gì đi, lên tiết khóa vẫn còn, cái này tiết khóa liền chạy, vương giáo sư khóa ngươi cũng dám trốn, gan to a. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng, ôi! Còn giống như thật có một tiết thành thị giao thông khóa. Lên lớp chính là một cái tặc. Rất hung ác vương giáo sư. Mang theo kính lão. Nghiêm khắc rất. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy muốn đi. Trước khi đi vẫn không quên nói. Hy vọng sự tổng suy nghĩ thật kỹ một cái Pudding. Ta trường học còn có lớp. Phải nhanh trở về. Sử Ương Thanh bộ óc hỗn loạn hơn. Lên lớp. Trần Tổng không phải Pudding lão bản a, trả lại cái gì khóa. Trần Tử Nhĩ không để ý nói. Nghề chính của ta là bên trong lớn học sinh. Pudding lão bản chỉ là nghề phụ. Sử Ương Thanh, Trần Tử Nhĩ đắc ý. Lão tử thấy qua trang bức sáo lộ so ngươi đi đường đều nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.